Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chiêu cái tiểu đệ. Lại là mặt mũi, các ngươi có phải hay không cảm thấy mặt của các ngươi thật so những người khác phải lớn. Lời của cô gái để Tần Sương trợn trắng mắt, một bộ khó chịu thần thái liếc nhìn nữ tử, không kiên nhẫn hỏi, cái này ... Quý Thanh Nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên vậy mà lại như vậy đáp lại nàng. Sững sờ ở giữa, bên cạnh Quyền thanh niên đã mở miệng. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết à? Đối với Quyền thanh niên uy hiếp, Tần Sương dường như không nghe thấy đồng dạng. Căn bản cũng không từng phản ứng. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Quý Thanh Nguyệt. Nói, gia hỏa này thế nhưng là nói cho ta biết. Trên người ngươi có 2 khối thiên cấp linh thạch. Nếu như nhất định để ta nể mặt ngươi cũng không phải không được. Một khối thiên cấp linh thạch, ta liền thả ra hỏa này. Huynh đài, đoạt mệnh cảnh ngũ trọng thiên, tại phiến chiến trường này có thể cũng không phải là vô địch. Quý Thanh Nguyệt hai con ngươi phát ra một vệt lãnh ý, nhẹ tô lại mang viết nói. Vô địch không phải vô địch ta vậy mà không biết, nhưng đối phó các ngươi, ta cảm thấy hẳn là đủ đi. Tần Sương cười lắc đầu, tu vi của đối phương khí tức so với hoàng bào nam tử hiếu thắng không ít. Đại khái tại đoạt mệnh 6 tầng đỉnh phong, chỉ là chút tu vi ấy còn không đủ để cho Tần Sương coi trọng. Bạch, phút chốc, một đạo ước chừng dài chừng 10 trượng sắc bén kiếm khí xẹt qua hư không, thẳng tắp hướng Tần Sương chém tới. Cái kia xuất kiếm người, rõ ràng là không từng nói Bạch thanh niên. Ồ, ngược lại là có cao thủ a. Thấy thế, Tần Sương mi đầu hơi nhíu, tay phải kiếm nhận chưa từng xê dịch, nhưng tay trái lại là hư không một nắm, một thanh lóe ra hào quang màu đỏ thắm tam xích kiếm lưỡi đao đột nhiên xuất hiện tại kỳ thủ bên. Trong, thanh trường kiếm này xuất hiện, để tại chỗ tất cả mọi người làm sững sờ, không ít người trong mắt càng là phát ra một vệt vẻ tham lam. Chuôi kiếm này bất phàm, cho dù là không còn nhãn lực độc đáo người đều có thể nhìn ra. Chớ nói chi là người ở chỗ này đại bộ phận đến từ cao cấp hoàng triều. Thậm chí ngay cả 10 đại hoàng triều người đều có. Xích tiêu vừa ra, giữa cả thiên địa đều dường như bị một cỗ đế đạo khí tức tràn ngập. Thậm chí đối với người khác xem ra, tay kia cầm 2 thanh trường kiếm thiếu niên, chính là cái nào đó hoàng triều đế vương. Kiếm mang đánh tới. Tần Sương vung động trong tay xích tiêu thần kiếm, một đạo sen lẫn mấy đạo dị hỏa kiếm khí ngút trời mà lên. Trong nháy mắt liền đem cái kia Bạch thanh niên vung ra kiếm mang thiêu sạch. Người một thân hạo nhiên kiếm khí, lại còn đánh lén, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Tần Sương híp hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia một đôi ánh mắt chết nhìn trong tay mình xích tiêu Bạch thanh niên. Có chút ít đùa cợt nói, kiếm này cho ta. Bạch thanh niên rốt cục mở miệng, chỉ là hắn cái này vừa mở miệng lại là để người ở chỗ này hơi sững sờ. Cái này mẹ nó, trong truyền thuyết mở miệng quỳ a, há mồm thì muốn người ta linh binh, người nào nhìn không ra chuôi này linh khí có bao nhiêu nghịch thiên, thấp nhất cũng là địa cấp đỉnh phong, thậm chí có thể là thiên cấp linh binh, người dùng cái gì đổi? Tần Sương đột nhiên hứng thú, loại này thuần túy kiếm khách, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trên người đối phương lưu động kiếm ý, dù hắn đều không ngừng hâm mộ, thật sự là hắn rất ưa thích đem trường kiếm xem như binh khí, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hữu dụng kiếm thiên phú. Chỉ có giống Bạch thanh niên bực này thuần túy kiếm khách, mới có thể chân chính đem kiếm lưỡi đao tiềm lực vung đến cực hạn. Bọn họ không biết sửa luyện còn lại võ học, chỉ tu kiếm quyết, thì liền công pháp của bọn hắn đều là cùng kiếm có liên quan. Mạnh, mạnh, nghe vậy, không chỉ có là Tần Sương, thì liền bên cạnh hắn Quý Thanh Nguyệt cùng Quyền thanh niên đều là hơi kinh hãi. Cái này lông trắng, không khỏi quá si mê với chuôi kiếm này lưỡi đao đi. Tàng kiếm, người muốn kiếm này, ta cho ngươi cướp tới chính là... cần phải lấy mệnh tướng đổi. Tại Bạch thanh niên bên người, cái kia Quyền thanh niên khóe miệng hơi hơi dương lên, Liếc qua cách đó không xa Tần Sương, trong mắt lóe ra một vệt dọa người thần mang. Hắn thân hình thoát một cái, nghìn vạn đạo huyễn ảnh bỗng nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Khó có thể phân rõ hắn chân thân, cứng rắn đoạt. Thấy thế, Tần Sương cười, cái này quyển thanh niên tu vi tuy mạnh, nhưng lại không đến mức có thể cứng rắn đoạt hắn đồ, vật cấp độ. Cái này nghìn vạn đạo huyễn ảnh, mỗi một đạo đều mang theo khí tức của hắn, hoàn toàn chính xác rất khó khiến người ta phân rõ chân thân. Chỉ là, hắn gặp Tần Sương, mặc cho ngươi có đầy sao huyễn ảnh, ta một kiếm chảm chi, du thân chảm, chỉ thấy Tần Sương thét dài một tiếng, trong tay xích tiêu kiếm tràn ra một cỗ chói mắt xích mang. Một đạo hỗn tạp cuồn cuộn linh khí kiếm mang phá vỡ hư không, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều chảm phá đồng dạng. Trong cái khe không gian tràn ngập thần bí tử vong khí tức, kiếm mang quét ngang mà qua, trong nháy mắt liền đem cái kia nghìn vạn đạo huyễn ảnh chôn vùi. Phốc, cái kia trốn ở ngàn vạn huyễn ảnh bên trong quyển thanh niên bị một kiếm này quét đi ra, chỉ thấy thân hình của hắn ở trên vòm trời lui nhanh, lăng không phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, tại nhanh lùi lại 100 trượng sau cuối cùng ngừng thân hình. Hắn hai con ngươi lóe ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Theo không có người lấy như vậy bạo lực thủ đoạn đã đánh bại hắn. Vẻn vẹn một chiêu, thậm chí hắn liền phản ứng cũng không kịp, liền bị thiếu niên kia một chiêu đánh bại. Chuyện này với hắn rất là đả kích. Lúc trước nói muốn cứng rắn đoạt, vào lúc này xem ra, lại là cỡ nào buồn cười. Có xích tiêu kiếm gia trì, du thân chảm uy lực vậy mà có thể tăng lên tới thiên cấp tầng thứ. Thiên cấp trung phẩm linh binh, quả nhiên không tầm thường. Thì liền Tần Sương đều đối một kiếm này uy lực kinh ngạc vô cùng. Đối phương ảo ảnh kia có thể cũng không phải là độ, mà chính là võ học đưa đến. Hắn thấy, chí ít cũng là địa cấp trung phẩm cấp bậc, thật không nghĩ đến, một kiếm liền đem tất cả huyễn ảnh đánh nát, mà lại, còn đem đối phương đả thương nặng. Xem ra, về sau dùng xích tiêu thần kiếm đều phải cẩn thận một chút. Uy lực quá lớn, chưa hẳn là một chuyện tốt. Tại phiến chiến trường này, Tần Sương cũng không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ khi nào đến đại địa phương, đến vậy ngay cả huyền cảnh cường giả đều chỉ có thể dựa vào một bên đứng địa phương. Xích tiêu thần kiếm chân chính phẩm cấp một khi bạo lộ ra, chỉ sợ sẽ làm cho Tần Sương lâm vào vô cùng vô tận mầm tai vạ bên trong. Thiên cấp trung phẩm linh binh, chính là tại cái kia cường giả như mây linh châu đại lục, đều xem như một kiện hiếm có chí bảo. Mệnh của ngươi, có thể giá trị không nổi chuôi kiếm này. Tần Sương liếc qua sắc mặt âm trầm Quý Thanh Nguyệt, chợt vừa nhìn về phía Bạch Thanh Niên, nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có điều, nếu như ngươi nguyện ý theo ta, ta ngược lại thật ra có khả năng cho ngươi làm một thanh cùng kiếm này không sai biệt lắm. Bạch Thanh Niên vốn cho rằng muốn động thủ dùng sức mạnh, nhưng thiếu niên lời kế tiếp, lại là để hắn chấn động trong lòng. Cái kia giếng cổ không gợn sóng trong đôi mắt lóe qua một vệt mừng rỡ. Người chắc chắn chứ? Đương nhiên, bất quá, có lẽ sẽ là 3 năm 5 năm, có lẽ sẽ là 10 năm. Tóm lại, bất quá 20 năm. Bất quá 20 năm. Bạch Thanh Niên có chút dừng lại, trong mắt đúng là tràn ngập một tia dãy dụa. 20 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Võ giả tu luyện tới nhất định cảnh giới, thọ mệnh hội tăng cường rất nhiều. Thí dụ như đoạt mệnh cảnh cường giả, chỉ cần không ngoài ý muốn vẫn lạc, sống 200 năm là hoàn toàn không có vấn đề. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta đi theo ngươi 20 năm, ngươi giúp ta làm một thanh cùng kiếm này một dạng linh binh. Bất quá, ta muốn ngươi võ đạo huyết hệ, không có vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.